Tu sĩ họ Bạch nghe vậy ngẩn ra, có chút khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời. Hơn 100 năm hả? Thật có điểm làm khó cho ngươi. Trên mặt đồng tử hiện lên dị sắc, nhẹ thở dài một hơi rồi nói. Sư thúc, lời này là có ý tứ gì vậy? Nho sinh áo xanh sắc mặt khẽ biến nhưng lập tức cười lớn rồi hỏi. Có ý tứ gì chứ? Các hạ thân là nhập môn đệ tử của chính đạo, hạo nhiên các chủ, nhưng lại ở tại bổn môn bao nhiêu năm tháng như vậy, cổ kiếm môn chúng ta cũng không có khả năng chứa đệ tử của nhân vật lớn như vậy, có hay không nghĩ tới nên trở về gặp lệnh sư một chút? Đồng tử nhìn chằm chằm nho sinh âm hàn nói. Nho sinh họ Bạch nghe đồng tử nói như vậy sắc mặt tái nhợt. Lão già áo xám cùng tu sĩ trung niên Bách Xảo Viện bên cạnh trong mắt bắn ra tia kinh ngạc, đồng thời theo bản năng rời xa tu sĩ họ Bạch vài bước. Bạch tu sĩ, lời Lâm tiền bối nói là sự thật sao? Tu sĩ trung niên khó tin hỏi một câu. Sắc mặt của nho sinh họ Bạch lúc trắng lúc đỏ, trong chốc lát cũng không có nói gì. Nếu ngay cả lai lịch của tại hạ sư thúc cũng tra ra rõ ràng, xem ra nếu Bạch mẫu phủ nhận cũng là vô dụng thôi. Bất quá tại hạ cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Sau khi thần sắc khó coi trong chốc lát, nho sinh rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Nhưng chữ trói cuối cùng vừa mới ra khỏi miệng, bạch quang trên người hắn chợt lóe, người như nổ tiễn bắn về phía đám đệ tử ở phía sau, một tay hạ xuống, lập tức quang thủ mịt mờ hướng một người trong đó mà trùm tới. Chính là người thanh niên áo đen, Mạnh Địch, thân có cửu linh kiếm thể. Ngươi muốn làm gì? Lão già áo xám cùng tu sĩ trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, quang hoa trên người cũng chớp động, bộ dáng muốn ra tay cứu giúp, nhưng rõ ràng là chậm một bước. Mạnh Địch tuy hơi giật mình nhưng không có loạn, liền nâng tay xuất ra một đạo kiếm khí lạnh lạnh hướng tới bàn tay to hung hăng mà chém tới. Nhưng tu vi của hai người vô cùng cách xa, kiếm khí chạm đến quang thủ cũng không cách nào là bị thương mảy may, ngược lại trong nháy mắt bị ép cho vỡ vụn. Mắt thấy Mạnh Địch sắp bị nho sinh bắt được, bỗng nhiên thân thể tu sĩ họ Bạch rung lên, vô lực ngã trên mặt đất. Quang thủ lập tức hóa thành các điểm sáng biến mất vô ảnh vô tung. Thanh niên áo đen không khỏi kinh ngạc đứng tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngươi đem thái bạch hóa thủ khí của bổn môn tu luyện quả thật rất tốt đó. Nhưng ngươi hình như lại quên, lão nhân gia ta cũng không phải thực sự là đến đây để chơi cờ. Sắc mặt đồng tử không chút thay đổi, chà sát bàn tay nhỏ bé, trong miệng thì thào nói. Ngoại trừ Hàng Lập, không có người nào trong phòng đã thấy đồng tử ra tay như thế nào, lại như thế nào chế trụ nho sinh. Hai tròng mắt Hàng Lập hiếp lại nhìn nho sinh ngã xuống đất mà không dậy nổi một chút. Vừa lại nhìn đồng tử, nét mặt hiện lên một tia cổ quái. Lúc nho sinh bạo nhiên ra tay, hắn thông qua thần thức liền kinh ngạc phát hiện ra có một tuyến tơ tầm màu đỏ từ đồng tử đồng thời chợt bắn ra. Kết quả tuyến tơ tầm bắn vào thân thể của nho sinh, đối phương liền đảo người ngã quỵ. Vừa mới bắt đầu hắn tưởng rằng đây là pháp bảo phi châm âm hiểm, nhưng khi thần thức đảo qua lại kinh ngạc phát hiện tuyến tơ tầm màu đỏ này được bao bởi hàn khí lạnh lạnh như có như không, đúng là kiếm khí luyện hóa thành tơ. Điều này làm cho Hàng Lập cảm thấy động dung. Trước kia hắn cũng từng nghe nói qua, kiếm tu tu luyện đến một trình độ cực cao nhất định có thể tùy tâm sử dụng hóa kiếm thành tơ, có thể lấy một kiếm phá vạn pháp. Hôm nay hắn mới có thể tận mắt nhìn thấy có thể đem kiếm khí tu luyện thành dạng như thế, thực sự là chuyện khó tin. Hồi Sơ Điệt, đưa hắn nhốt lại trong long quật, người này tạm thời không thể giết, mấy lão già chúng ta còn cần chỗ hữu dụng của hắn. Đồng tử quay đầu lại hướng lão giả mặt dài vừa đánh cờ lúc nãy rồi nói. Lão giả mặt dài giật mình vâng một tiếng, sau đó liền tiến lên vài bước, đem tên nho sinh từ trong thạch thính đi tới một cánh cửa đi vào, biến mất không thấy bóng dáng. Thấy tình hình này, ánh mắt của Hàng Lập xoay chuyển nhìn Đỗ Đông liếc một cái, chỉ thấy thân sắc hắn tựa hồ như thường, nhưng cẩn thận lưu ý thì phát hiện ra hai tay bên dưới của hắn bất giác nắm chặt, có thể thấy được trong lòng rất là khẩn trương. Hàng Lập thấy vậy âm thầm mỉm cười, cũng không quản người này nữa. Tốt, công việc đã được giải quyết rồi, ba người các ngươi không cần đứng đây làm gì nữa, không cần quan tâm đến việc của lão bất tử ta đâu, ta còn muốn nghiên cứu kỹ thêm cái bàn cờ này cho tốt nữa. Đồng tử nhìn tu sĩ trước mặt khoát tay chặn lại, lắc đầu nói, sau đó dường như hắn muốn thực sự nghiên cứu nên đã cúi đầu nhìn xuống bàn cờ dò xét. Lão già áo xám vừa nghe nói như thế, không dám chậm trễ liền gật đầu đồng ý, sau đó liền theo sau của hoàng y tu sĩ theo cái cửa bên hông đi ra ngoài đại sảnh. Thật không nghĩ tới lại là Bạch đạo hữu. Chị sư huynh à, ngươi làm sao mà biết được việc này vậy? Trung niên tu sĩ của Bách Xảo Viện đi ra không xa phía trước, nhìn không được thở dài rồi nói. Không biết nữa, chỉ là Lam tiền bối nói là muốn ở đây xử lý một chút việc, nên ta cũng không dám hỏi nhiều. Sắc mặt của hoàng y tu sĩ nhìn có chút không tốt. Nghe xong lời này, trung niên tu sĩ cũng không có nói gì thêm mà chỉ im lặng. Phía sau là một đám đệ tử trẻ tuổi, sau khi trải qua những việc này lại càng không dám lên tiếng nói nữa. Không khí có chút nặng nề xuất hiện. Hàng Lâm cùng với những người này sau khi đi qua một cái hành lang thật dài, đến cuối thì quẹo qua một bên, rồi đi tới một cái cửa đá màu vàng xỉn.

trên tay đang nắm một người bị hôn mê bất tỉnh là lão giả mặt dài. Nhìn thấy những người ẩn nặc thân hình như vậy, Hàng Lập hít sâu một hơi, đồng thời trong lòng còn chút nghi hoặc. Bên ngoài chuyện đánh nhau còn không có dấu hiệu dừng lại, vậy hiện tại bên ngoài ai đang đánh nhau? Vậy là không có việc tấn công phá trận, mà việc diễn ra chỉ là một màn kịch. Đúng lúc này, từ trong màn hào quang phát ra một tiếng nói rất bình tĩnh của lão giả tóc rối. Theo ta được biết, hiện tại chính tà hai phái ở vùng phụ cận của mộ Lăng Thảo Nguyên phát hiện ra một gốc cây có từ thời thượng cổ tên là Huyền Thiên Tiên Đằng. Mặc dù tiên đằng này đã sống héo rũ, nhưng nếu dùng thần dịch của linh nhãn chi thụ thì có thể cứu sống được nó. Cho nên ta đã cho vài tên đệ tử lén đầu nhập vào làm đệ tử của ba đại môn phái đã nhiều năm rồi, để tránh việc bị phát hiện thì sau này mới có thể dùng được. Thậm chí ngay cả lúc đầu thực hiện kế hoạch này ta cũng không nguyện ý làm. Đỗ Đạo Hữu thân là thiếu chủ của Thiên Huyền Tông cũng không màng nguy hiểm mà tìm cách tiến vào, thực sự mang đến việc cho chánh tà hai phái hợp tác với nhau. Lão giả tóc rối chậm rãi nói. Thế nào, vị huynh ở nơi đây đã hơn trăm năm, đối với nơi đây đã hoàn toàn lưu luyến không muốn rời khỏi sao? Nho Sinh hơi châm chọc nói. Không muốn còn chưa nói tới, nhưng nhiều năm như vậy rồi chung quy còn có một chút cảm tình. Dù sao người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình được chứ. Huống hồ năm đó, dân trưởng lão Lạc Dân Tông đối đãi với ta chẳng khác nào con đẻ, không những truyền thụ một thân đạo pháp thần thông, càng mấy lần cứu ta trong nguy cấp nữa. Hơn nữa còn dẹp bỏ nghi ngờ của mọi người, giúp ta thiếu chút nữa nắm đại quyền trong Lạc Dân Tông. Ân tình này, dễ mẫu không thể nào không báo được. Linh nhãn chi thụ này, tại hạ không thể để cho nhị vị đạo hữu mang đi rồi. Lão giả tóc rối, mặt không đổi, truyền âm từ trong quan tráo ra. Tốt tốt, nói như vậy, vị huynh thật sự muốn làm trưởng lão của Lạc Dân Tông hàng thật giá thật sao? Bất quá đừng quên rằng, nếu chúng ta đem thân phận chân thật của ngươi nói ra, ngươi nghĩ rằng một gian tế của Thiên Sát Tông có thể tiếp tục tiêu dao ở đây nữa sao? Đỗ Đông giận dữ cười rộ lên, giọng nói trở nên âm trầm đáng sợ. Không cần các hạ hãy nhắc nhở, tại hạ cũng biết việc này rồi. Hai vị đạo hữu tưởng rằng bởi vì dễ mổ bị câu thúc một phần trong thánh địa này không được tùy ý trở về Lạc Dân Tông sao? Tại hạ đã sớm khiến cho hai vị sư thúc hoài nghi, nhưng vì không có chứng cứ nên mới bị cường hành tước đi quyền trong tông, bị canh giữ tại nơi đây. Đương nhiên dễ mổ cũng không có chịu qua đại ân của Thiên Sát Tông. Vừa rồi Đỗ đạo hữu cho ta xem cũng chính là tính vật của tông chủ, cho nên mặc dù ta không thể cho các ngươi mang linh thụ đi, nhưng thuần dịch thì có thể đưa cho các ngươi một ít, cũng xem như là báo đáp đại ân năm đó của Thiên Sát Tông rồi. Lão giả tóc rối bình tĩnh nói. Được, đem thuần dịch này giao cho chúng ta cũng được đi, chỉ cần trong tay có thuần dịch, ta thật sự cũng không cần tới linh nhãn chi thụ hiếm có này làm gì. Dù sao ma đạo chúng ta cùng thiên đạo minh bảo vật hằng hà sa số, cho dù không có cái linh nhãn chi thụ này, nhưng linh nhãn chi tuyền cùng linh nhãn chi thạch cũng có thể tìm được không ít. Đỗ Đông hòa hoãn mở miệng đáp ứng. Nho Sinh nghe vậy liền ngẩn ra, nhưng lập tức liếc nhìn Đỗ Đông, sau khi nghĩ lại không nói gì thêm. Dù sao hắn nhận được lệnh, hết thảy đều nghe theo việc thiếu chủ của Thiên Huyền Tông này phân phó. Mặc dù không biết từ lúc nào mà chánh đạo minh cùng ma đạo lục tông lại thân cận như thế, nhưng đối phương xử lý việc này ra sao cũng không liên quan đến hắn. Nếu vậy vị đạo hữu đã đồng ý, vậy tại hạ cũng nên chuẩn bị tốt thuần dịch cho hai vị rồi. Nói trước nha, nếu trong lúc ta tạm thời khai mở cấm chế, trong chốc lát nếu hai vị thừa cơ hội muốn đánh lén thì đừng có trách ta vô tình. Lão giả tóc rối lạnh lùng nói. Yên tâm đi, hai người chúng ta sẽ không làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. Dù sao Huyền Thiên Tiên Đằng mới là việc lớn, linh thụ chỉ là việc nhỏ thôi. Thần sắc Đỗ Đông không đổi, cam đoan nói. Lão giả tóc rối gật đầu, bàn tay hướng vào trong túi trữ vật lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng. Hai vị hãy chuẩn bị đi. Chuẩn bị cái gì? Phải chăng là muốn đem chí bảo của ba phái chúng ta hai tay dâng cho địch hả? Không chờ lão giả tóc rối nói xong, hồng quang chợt lóe, hơn mười mấy đạo kiếm khí như tơ tầm từ bên ngoài bắn vào, đem lão giả không kịp đề phòng trói chặt lại, không thể nhúc nhích. Đồng thời chỗ cửa đá động quật hàng quang chớp động, đám người lão giả họ Phó sắc mặt âm trầm xuất hiện, phong bế đường đi của hai người Đỗ Đông. Nho Sinh cùng Đỗ Đông vừa thấy cảnh này sắc mặt đại biến. Lúc này phía sau lão giả tóc rối đang bị chế trụ, thân ảnh đồng tử họ Lam hiện ra. Tốt lắm, mấy lão bất tử chúng ta đã sớm biết chánh ma lưỡng đạo sắp đặt nội gián trong ba phái chúng ta không ít, đối với mấy người các ngươi cũng đều là trọng điểm để ý rồi, chỉ là không có chứng cứ xác thực mới không có cách nào thanh lý môn hộ. Dù sao các ngươi đều là tu sĩ cách đan kỳ, dạng nhất ngộ sát sẽ là tổn thất lớn trong tông, nhưng bây giờ các ngươi chủ động nhảy ra, lão phu cũng không cần phải dò xét nữa. Đồng tử nhìn hai người, khuôn mặt nhỏ nhắn băng hàn cất lời. Làm sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Bên ngoài tu sĩ họ Bạch trợn mắt há mồm, vẻ mặt khó có thể tin. Nhưng Đỗ Đông mặc dù sắc mặt tái mét nhưng vẫn lớn tiếng hỏi. Ngươi quả thật cho rằng bằng vào hai người phần lão quái cùng với Kim Kính thư sinh là có thể làm cho chúng ta không thể phân thân ứng biến sao chứ? Lúc này bọn họ đang bị hai vị đạo hữu Lạc Dân Tông cùng mọi người dây khốn, âm thanh tiếng công bên ngoài là ta gọi người ra cố ý làm giả ra đó. Nếu không như thế nào các ngươi mới ngoan ngoãn hành động chứ?